Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Phần 442. Chương 442.442. Lại đã chết một cái. Âu Dương Ước Nhược án tử nội tình, Phó Tuyệt đến bây giờ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cuộc trong máy tính truyền lại đây tạm thời chỉ có hình ảnh văn kiện mà thôi. Kỳ thật ta cùng Âu Dương Ước Nhược quan hệ cũng không tốt. Nàng vì cái gì đột nhiên mời ta ăn cơm? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cũng là Hồ Phi fan sao? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa mở miệng, ngữ khí ít vị thâm trường. Ý của ngươi là, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Ngữ Hâm, chẳng lẽ ngươi nguyện ý Âu Dương Ước Nhược là bị người thao tác hoặc là sai xử? Là, ta cảm thấy, khả năng từ lúc bắt đầu Âu Dương Ước Nhược tìm ta ăn cơm, chính là bị nhân thiết kế tốt. Nàng mời ta ăn cơm, lúc sau bị giết, sở hữu theo dõi ở lúc ấy cũng vừa lúc trục trặc. Như vậy, ta liền thành cuối cùng một cái nhìn thấy nàng hiếm nghi người. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy hết thảy từ lúc bắt đầu chính là một cái cục. Điểm này tuyệt không phải nàng trống rỗng tưởng tượng, mà là phi thường chịu được cân nhắc. Ta tuy rằng cùng Âu Dương Ước Nhược không quá quen thuộc, nhưng là nàng người kia cùng Hàn Thiện Vũ tính tình rất giống, thuộc về bị nuông chiều tùy hứng đại tiểu thư, không có gì lòng dạ, làm người xử sự tương đối đường hoàng. Nàng không giống như là cái loại này có thể đột nhiên thay đổi cái nhìn người. Ta cảm thấy nàng liên tính không chán ghét ta, cũng sẽ không thích ta, cho nên chủ động mời ta ăn cơm gì đó, hẳn là đều là có khác mục đích. Ta cùng nàng ăn cơm thời điểm vẫn luôn đang đợi nàng mở miệng, chính là sau lại, nàng lại cái gì đều không có cùng ta nói. Cuối cùng chúng ta cũng là tan rã trong không vui. Ta cảm thấy Âu Dương Ước Nhược kỳ thật lúc ấy liền không phải thiệt tình mời ta ăn cơm. Có thể là người khác ám chỉ hoặc là đã từng hướng nàng kiến nghị quá, làm nàng mời ta ăn cơm, nàng mới có thể làm như vậy. Hàn Ngữ Hâm đem chính mình suy đoán tất cả đều nói cho Phó Tuyệt. Mà lúc này, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt biểu tình cũng thực phức tạp. Âu Dương Ước Nhược bên người từng có khả nghi người sao? Có, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm không chút do dự mở miệng nói, trong khoảng thời gian này ta đều không ở trường học, nàng gần nhất bên người có cái gì tân bằng hữu ta cũng không biết. Nhưng là, ta biết nàng trước kia thường xuyên cùng nàng vị hôn phu cung diệt ở bên nhau. Hai người cơ hồ là như hình với bóng, mà cung diệt người kia, ta cảm thấy hắn hơi thở có chút kỳ quái, phi thường khả nghi, chẳng qua cung diệt hai ngày này cũng chưa tới đi học, hình như là xin nghỉ về nhà. Cung diệt, Phó Tuyệt thấp thấp lặp lại một lần tên này. Tên này ta nghe nói qua, ta sẽ làm trấn thanh hảo hảo cha cha cung diệt sự tình. Phó Tuyệt nói âm chưa lạc, hắn máy truyền tin liền lập tức vang lên. Trấn thanh, có việc. Lúc này đánh tiến vào vừa lúc chính là Lăng Trấn Thanh thông tin. Phó Tuyệt ấn hạ tiếp nghe chốt mở. Lăng Trấn Thanh thanh âm lập tức truyền vào Phó Tuyệt lỗ tai. Thiếu tướng đại nhân, Âu Dương gia cùng cung gia người đã tới rồi đế đô. Hơn nữa, nghe nói, Âu Dương Ước Nhược vị hôn phu cung diệt hắn, hắn cũng đã chết. Cái gì? Nghe được Lăng Trấn Thanh nói, Phó Tuyệt cả người đều ngây ngẩn cả người, mà Hàn Ngữ Hâm đứng ở một bên cũng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Cung diệt hắn, cũng đã chết. Âu Dương gia cùng cung gia người ân bài bọn họ đi hình sự bộ tìm Văn Dạ Nam môn sơ, có cái gì tiến triển tùy thời cùng ta hội báo. Tuy rằng Phó Tuyệt đối Văn Dạ Nam thực khó chịu, nhưng là hắn cũng không phủ nhận Văn Dạ Nam đế đô đệ nhất thần thám năng lực. Nói lên phá án tới, không có người so Văn Dạ Nam càng lành nghề. Xem ra sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng càng phức tạp. Phó Tuyệt đóng cửa thông tin, ngước mắt nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngự Hâm, nếu không ngươi tạm thời không cần hồi trường học, tiếp tục ở ta nơi này ở vài ngày. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.